Giờ mình ngồi cho đẹp, mình thở cho khỏe. Mình ý thức rằng đây là một giây phút hạnh phúc. Mình đang được ngồi trong lòng của tăng thân. Thở vào, mình biết rõ là mình đang thở vào. Thở ra, mình biết rõ là mình đang thở ra. Đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra. Thở vào, con trở về tiếp xúc với cái khuôn mặt của con. Thở ra, con buông thư khuôn mặt của con. Con mỉm cười để thư giãn khuôn mặt của con. Thở vào, con trở về tiếp xúc với đôi vai của con. Thở ra, con buông thư đôi vai của con. Có những lúc con phải gồng lên, giống như là con đang chuẩn bị gánh một cái gì đó. Nhưng thật sự là không có gì cả. nhưng mà đôi vai của con rất là căng. Giờ con thở và buông thư đôi vai của con. Con thấy khỏe, nhẹ. Thở vào, con trở về, con tiếp xúc với cái lưng của con. Thở ra, con buông thư cái lưng của con. Cái lưng của con, cái cuộc sống của con rất là hay, giúp cho con đi, giúp con đứng, giúp cho con ngồi. Bây giờ con buông thư để cho cái lưng của con nó được khỏe, được nhẹ. Thở vào, con mỉm cười với những cái lo lắng của con. Thở ra, con để cho cái lo lắng của con được mỉm cười, được ngồi chơi. Khi nào mà trong âm thanh ban thông dịch xong thì báo cho Sanh biết. Thưa đại chúng, là hôm nay mình chào đón rất là nhiều các bạn thiền sinh tới với sóng thường tham dự một ngày quán niệm. Sáng nay con thấy rất là vui, mọi người được mang khẩu trang. Từ cái ngày đại dịch Covid đến bây giờ mà mình thấy có cái không khí rõ ràng là có dịch ở trong làng. Trước đó thì cũng có dịch, nhưng mà mình tại vì mình ở trong xóm chung với nhau, cùng là một nhà, cho nên mình cũng phải đeo khẩu trang. Nhưng mà lúc đó có căng thẳng, có lo lắng hơn bây giờ. Bây giờ tuy là đeo khẩu trang nhưng mà ít lo lắng hơn. Ai cũng nhìn nhau mỉm cười bằng đôi mắt. Nó hơi khó thở một chút. Nhưng mà mình còn đó rất là nhiều điều kiện hạnh phúc. Bây giờ mình ngồi, mình thở với bà tiếng chuông. Và mình cho phép mình nói với cái lòng của mình, đây là giây phút hạnh phúc. Mình thở tròn vẹn với ba tiếng chuông mà không cần phải lo lắng, cần phải suy nghĩ gì hết. Mình đợi cái giây phút này lâu lắm rồi, suốt 2 năm mình cũng được về làng tu học. Thở vào, thấy khỏe. Thở ra, thấy nhẹ. Nam mô Đức Bồ Tát lắng nghe Quán Thế Âm. Bạch sư ông đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2021 và chúng ta đang ở tại thiền đường Đức Tịnh Xóm Thường trong ngày quan niệm cho bốn chúng. Suốt thời gian mình ngồi đây nghe pháp thoại hay là trong một ngày hôm nay mình được có cơ hội thường mình nhớ rằng đây là một điều kiện hạnh phúc. Và tu tập với tăng thân khả năng đem tới cái sự an vui và hạnh phúc rất lớn cho mình. Tu tập một mình cũng có hạnh phúc, mà tu với tăng thân thì nó nhiều hạnh phúc, nó gom lại với nhau cho nên nó lớn hơn. Nên mình có thể gọi là tăng thân sinh hỷ lạc. Tu với tăng thân nó phát sinh cái niềm vui, phát sinh cái sự hạnh phúc. Và mình nhớ như vậy, khi nào về tăng thân là mình, đó là một điều kiện hạnh phúc cho mình. Và ngày hôm nay thì mình rất may mắn thì tăng thân đã ngồi lại và tạo ra một cái điều kiện để cho mình được tới với nhau để tu học. Và mình thấy rất rõ rằng là hạnh phúc nó được làm lên bởi điều kiện. Và khổ đau cũng vậy. Và trong cái hoàn cảnh công cực khổ, trong cái hoàn cảnh mà rất khổ đau nào, nó cũng có đó một chút ít cái điều kiện của hạnh phúc. Và cái người khôn ngoan là mình biết nương vào một chút ít hạnh phúc đó, mình vượt qua khỏi những cái khó khăn. Đây không phải là ý của con đâu, đây là ý của thầy Sa La Phất. Thầy Sa La Phất dạy trong kinh Năm Phương Pháp Diệt Trừ Phiền Dựng. Dù cái người đó có làm mình đau khổ rất là nhiều, dù cái cuộc sống ở bên ngoài có rất là nhiều cái đau khổ, nhưng mà mình tu tập chánh niệm, mình phải nhìn cho ra được một chút ít cái điều kiện hạnh phúc ở trong đó, điều kiện may mắn ở trong đó, và mình nương vào một chút ít hạnh phúc đó để vượt qua khỏi cái giai đoạn khó khăn. Mấy sư chú của con chuẩn bị một cái bảng với những cái một khu vườn tâm rất là đẹp, rất là nhiều hoa. Bây giờ mình trở về, mình tiếp xúc với cái khu vườn tâm của mình, xem là bông hoa, những hạt giống lành ở trong tâm của mình. Trước khi mình làm vườn thì mình phải có khả năng nhận diện ra được trong khu vườn mình cây nào là cây hoa, chứ không mình đi vào đó là mình cỏ mình cũng nhổ mà hoa mình cũng nhổ luôn thì uổng lắm. Thì trước khi mình làm mới thân tâm thì mình phải nhận diện ra được là trong mình có những hạt giống nào. Và đây là cái thấy, một cái thấy của đầu mục khi nhìn về cái tâm của mình. Và trên này có đến 21 cái tâm hành thiện, hạt giống tốt. Trong quá khứ thì mình chỉ có được học về 11 tâm hành thiền thôi. Và sư ông với cái sự tu tập, sự quán chiếu thành công của mình thì xong chỉ cho mình thêm 10 hạt giống tốt nữa, 10 bông hoa nữa. Mình thấy mình giàu có hơn, mình có đến 21 cái hạt giống lành. Thì hạt giống lành đầu tiên đó là lòng tin. Mình tin vào những cái đẹp, cái thiền. Và mình biết rằng là, mình biết chắc rằng là cái đẹp đó, nó có mặt đó ở trong mình và trong những người xung quanh. Cái hạt giống lành thứ hai là tàm. Cái đầu tiên là tín, cái thứ hai là tàm. Tàm là mình hổ thẹn với mình. Mình trở về và mình thấy có những cái mình làm chưa giỏi, làm chưa hay. Mình chưa có xứng đáng với cái sự kỳ vọng của thầy tổ, của tổ tiên của mình. Và mình nỗ lực. Cái hạt giống lành thứ ba là quý. Quý là hộ thẹn với người. Tam là hộ thẹn với mình. Hạt giống lành thứ tư là vô tham. Tham tức là mình không có đuổi bắt, không có chạy theo những cái hạnh phúc, những cái danh lời, những cái quyền hành. Mình cũng có chạy theo những cái đó. Và mình có khả năng dừng lại và biết đủ. Cho nên hạt giống vô tham này mình cũng có thể gọi là hạt giống đủ. Và con thấy các thầy, các sư cô rất là may mắn vì mình được sống trong trường mà mình được nuôi lớn hạt giống này rất là nhiều. Mình ở ngoài là phải có rất là nhiều áo, nhiều giày, nhiều dép. Người tu mình có một chiếc áo này, mình đi khắp, mình đi quan điểm, mình đi chợ, mình đi phố, mình đi đâu mình cũng chỉ cần mặc một chiếc áo thôi, chiếc áo này thôi, rất là khỏe, không cần phải chọn lựa phải mặc áo nào, giày nào, dép nào. Cái hạt giống tốt thứ năm là vô sân. Vô sân ở đây không phải là giận đâu. Sân ở đây có nghĩa là không vô sân ở đây có nghĩa là không thù ghét, không có thù ghét mình, không có thù ghét bản thân mình, không có thù ghét cuộc đời. Cái giận nó nhẹ hơn cái này. Cái này, cái sự thù ghét là nó rất là nặng, rất là tạo ra rất là nhiều đau khổ. Và hạt giống thứ sáu là không mê mờ, vô si. Hạt giống thứ bảy là cần, là siêng năng. Hạt giống thứ tám là khinh an. Khinh an tức là khỏe nhẹ. Khi nào mình thở một hơi mà mình thấy khỏe, thấy nhẹ trong thân tâm mình á, mình biết rằng mình có khinh an. Mình đang làm cho hạt giống khinh an nó lớn lên ở trong mình. Hạt giống thứ 9 là bất phóng dịch. không dịch có nghĩa là không buông lung, không buông lung chạy theo những cái bên ngoài, và không buông lung chạy theo những cái ảo tưởng ở trong mình, cái tưởng tượng ở trong mình. Và cái thứ 10 là không dính mắc hành xả. Không dính mắc vào trong cái lỗi lầm, trong cái khó khăn, mà cũng không dính mắc vào trong những cái việc làm tốt của mình. Khi mình làm một cái điều gì tốt á, thì mình cũng buông luôn, làm xong rồi là buông. Cho nên mỗi cái buổi tụng kinh, khi mà cuối buổi là mình thực tập hồi hướng cho ba mẹ, cho mọi người, mọi loài. Và xong rồi thì mình buông, mình không có dính mắc vào cái việc làm, mình đã làm cái việc làm tốt đó, buông luôn. Và cái 11, bất hại, ahimsa, là trong tiếng Phạn. Ahimsa trong tiếng Phạn có nghĩa là không có làm tổn thương đến mọi người và mọi loài. Cho nên mình có thể dịch trong tiếng Việt là bất hại, bảo vệ sự sống. Thì khi mình tập cái giới thứ nhất ở trong năm giới là mình đang nuôi lớn cái đức tính này ở trong mình. Không có làm tổn hại đến sự sống của mọi người, mọi loài, và kể cả môi trường sống. Bây giờ mình đi qua thêm 10 cái hạt giống lành mà thầy đã thêm vào, thầy đã chỉ cho mình. Đó là hạt giống thứ 12 là vô úy. Vô úy là không sợ hãi. Có nhiều khi sự thật nó không phải như vậy mà mình tưởng tượng ra và mình sợ hãi. Và từ đó tạo ra cho mình rất là nhiều cái căng thẳng. Hạt giống lành kế tiếp thứ 13 là vô ưu. Vô ưu là không buồn phiền, không có buồn phiền, không có sầu khổ. Hạt giống thứ 10 kiên là vững chãi. Hạt giống kế tiếp là từ, tức là có khả năng hiến tặng niềm vui. Y là có khả năng làm với cái nỗi khổ. Nỗi khổ của mọi người và mọi loài. Hạt giống kế tiếp là hỷ. Hạt giống này rất là dễ thương. Hỷ ở trong tiếng Anh dịch là joy. Nhưng mà nó còn thêm cái nghĩa là ví dụ như khi ai đó nhờ mình làm một cái gì đó mà mình rất là vui để giúp họ, gọi là hoan hỷ. Mình tha thứ, mình buông bỏ được, it's ok, gọi là hoan hỷ. Và khi mà khi mà người nào đó mà là tạo ra cái một cái lỗi lầm nào đó đối với mình, mà mình hoan hỷ, mình buông được, mình tha thứ được, thì gọi là hỷ xạ. Hỷ xạ, ok, không sao. Nhưng có hoan hỷ, có hỷ xạ. Người mà có hạt giống này, có đức tính này là một người rất là rất là dễ dàng để tới với mọi người, và mọi người rất dễ dàng tới với mình. Cho nên hạt giống này mình có thể gọi tiếng Việt là dễ chịu. Hạt giống rất là dễ chịu. Chuyện gì xảy ra cũng có thể mỉm cười được, tha thứ được. Hạt giống kế tiếp là khiêm. Khiêm ở đây là khiêm cung. Và hạt giống kế tiếp là lạc. Hạt giống chín lạc. Lạc là hạnh phúc. Hạt giống thứ 20 là thanh lương. Thanh lương mình có thể dịch là mát trong. Hạt giống mát trong. Tại vì thanh có nghĩa là trong, trong sạch. Và lương là mát mẻ. Thanh lương có thể mát mẻ. Mình không có cảm thấy nóng bức. Và cái hạt giống tốt cuối cùng là tự tại. Hạt giống khi mà Đức Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn vào trong năm uẩn của mình và thấy được là năm uẩn không có cái tự tánh riêng biệt, thì không có một cái ngã. Và ngài thấy được cái đó thì ngài vượt thoát được những cái khổ đau, và ngài có được cái sự giải thoát. Thì đó là cái hạt giống vững chãi. Giờ mình đó là hạt giống tự tại và vững chãi. Bây giờ mình nghe một tiếng chuông thở cho khẽ. Mình mỉm cười với cái lòng của mình và nhận ra rằng là trong lòng của mình có một cái vườn hoa rất là đẹp. Làm mời lại cái thân tâm của mình thì trong cái từ danh từ cũ gọi là sám hối, danh từ mới gọi là làm mới hay là sám nguyện. Thì sám thì trong tiếng Phạn nó gọi là sám ma, sám ma, S A M M A. Thì nó có nghĩa là tốt, nó có nghĩa là đúng, có nghĩa là chính xác. Nó không có nghĩa gì là ăn năn, là ray rứt hết á. Thì mình tìm về cái từ gốc mình thấy cái từ sám này rất là hay. Mà từ sám này, samma này cũng dùng để dùng cho cái chữ chánh ở trong bát chánh đạo. Khi mình nói về chánh kiến là một cái thấy đúng đắn, right view. Và nguyện là pranidhana. Và nguyện có nghĩa là cái sự quyết tâm, cái sự mong muốn của mình. Nguyện thương yêu như vậy. Hai người ngồi lại nói chuyện. Để gọi là làm mới. Thì có một cái bài sám gọi là bài sám nguyện. Và trong cái bài sám nguyện này á, xong đưa thêm vào quyền rất là rõ ràng. Phật tử Việt Nam á, thì mình sám hối rất là thường xuyên, mỗi nửa tháng thì trước ngày mùng 1. Và ở làng cũng vậy, trước ngày tùng giới mình hay thực tập làm mới lại thân tâm của mình trước khi mình tham dự cái buổi tùng giới, kiểm tra lại thân tâm của mình. Và cái bài tùng sám nguyện là một trong gần 20 bài tùng mà Sông đã biên soạn ra. Và bài tùng nào trong đó Sông cũng thêm vào rất là nhiều cái yếu tố của mình. Rất là nhiều yếu tố của an vui, của hạnh phúc. Thường phần đông thì mình thực tập sám hối qua cái kinh văn là Lương Hoàng Sám hay là Thủy Sám hay là lạy danh hiệu của các vị Bồ Tát. Và có thể nói rằng là những cái kinh văn đó chư tổ dịch ra từ tiếng Hán. Và một từ lúc mà vua Trần Nhân Tông soạn ra cái Lục Thời Sám Hối Hoa Nghi, Trần Thái Tông soạn ra Lục Thời Sám Hối Hoa Nghi, Khoa Nghi tức là một cái nghi thức để sám hối về sáu căn. Và mỗi ngày chia ra sáu cái thời gian. Và mỗi thời gian như vậy sám hối về một cái căn hay là tai. Và đến bây giờ mình thực sự mới có được một cái sám văn hoàn toàn bằng tiếng Việt. Là lâu lắm, 1000 năm. Chư tổ cũng có soạn ra những cái sám văn, những cái bài tùng, bài sám. Nhưng mà để có được một cái cuốn sám văn đầy đủ để cho mình thực tập thì đến bây giờ mình có cái cuốn gọi là cuốn Sám Pháp Địa Xúc. Và ở làng Mai mình thực tập cái cuốn đó rất là thường. Trong cuốn Sám Pháp Địa Xúc nó có hai cái. Thứ nhất là một cái trái tim của một vị Bồ Tát đầy chí nguyện, đầy thương yêu, đầy hiểu biết. Và cái trái tim đó nó còn thở, còn đập ở trong cái cuốn Sám Pháp Địa Xúc đó. Đó là một cái ngọn lửa. Và thứ hai là trong cuốn Sám Pháp Địa Xúc có tất cả những cái pháp môn thực tập của mình. Nói cụ thể là hướng dẫn cho mình cái cách sống trong đời sống hàng ngày để mình tránh những cái lỗi lầm, tránh tạo ra những cái khổ đau cho mình và cho người. Và cái trái tim Bồ Tát đó là cái nguyện. Khi mình thực tập với cái cuốn Sám Pháp Địa Xúc là mình làm mới lại cái sự thực tập, làm mới cái cách sống ở trong đời sống hàng ngày của mình. Và thứ hai nữa là mình tiếp xúc lại với những cái lời nguyện ước trong lòng của mình. tưới tẩm cho cái hạt giống nguyện đó đi lên. Và có cái nguyện đó rồi thì con đường của mình nó sáng, nó đẹp ra. Và bất cứ lúc nào mà nếu mình có thời gian mình thực tập sanh pháp địa xúc á, sau khi thực tập một bài hay là hai bài là mình đã thấy khỏe, thấy nhẹ rồi, mình thấy an vui rồi. Rất là hay. Bây giờ mình đọc vào cái nội dung của cái bài sám nguyện. Trang nghiêm đài sen ngự tòa đài hùng từ Phù Thích Ca. Đệ tử lặng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, những lời sám nguyện thiết tha. Điều ngự tức là một cái danh hiệu của Đức Thế Tôn. Điều ngự tức là người có khả năng điều phục. Điều phục người khác hay là điều phục các loài khác. Và cái khả năng này đó là khả năng của Đại Từ, tức là tình thương lớn. Khả năng của Đại Bi, tức là khả năng cứu giúp lớn. Và của Đại Trí, tức là có trí tuệ lớn. Vì có ba cái khả năng đó cho nên Ngài có điều phục mọi người và mọi loài được. Và cái ngôn ngữ mà Ngài sử dụng có khi là thương yêu vỗ về, nhưng mà có lúc cũng rất là nghiêm khắc, rất là thẳng. Có những người chỉ cần nói ra một cái lời nói tới tầm hạt giống tốt, là khuyên một câu là có thể người đó đi về con đường thẳng rồi. Nhưng mà có người là phải rất là mạnh, cái tập khí sâu dày quá, cho nên phải nói rất là mạnh thì người đó mới thay đổi được. Thì cái trong mấy câu này á là để mình thiết lập lại cái truyền thông giữa mình với tiên tâm linh của mình là buộc. Và buộc là cái đối tượng để mình mở lòng ra, để mình trải cái lòng của mình ra, mình tâm sự với buộc. Tại vì buộc là cái người mà có thể lắng nghe mình được. Bởi vì mình có rất là nhiều niềm tin đối với Ngài. Thầy cũng là một người mà mình có thể lắng nghe được, mình có thể tâm sự được, tại vì mình rất có niềm tin với Thầy. Và nếu trong cuộc đời này mà mình có một ai đó mà mình có thể đặt niềm tin, để mỗi khi mình có khó khăn, mỗi khi mình có lỗi lầm mà mình tới với người đó được để chia sẻ, để tâm sự, thì mình biết rằng là mình rất là có may mắn. Chỉ cần một người thôi, cần một người thôi cũng đã là may mắn rất là nhiều rồi. Có rất là nhiều người họ đánh mất cái niềm tin về thương yêu, đánh mất cái niềm tin về con người, về sự sống, và họ không có được cái người nào để họ có thể mở lòng ra. Rất là tội. Buộc là đại diện cho những cái người mà mình có thể mở lòng ra được. Người đó có thể là thầy, là cha, là mẹ, là con cái, là người thương của mình, là anh em của mình, chị em của mình. Sau khi mình thiết lập truyền thông rồi thì bắt đầu mình kể về cái khổ của mình. Mình chia sẻ về cái khó khăn của mình. Đệ tử phước duyên thiểu kém, sống trong thất niệm lâu dài, được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây. Bao nhiêu lỡ lầm vùng dài, vô minh che lấp tháng ngày. Đệ tử phước duyên thiếu kém. Phước duyên ở đây là cái điều kiện may mắn, điều kiện lành. Và có lúc á, mình phải tự tạo ra cái điều kiện lành đó cho mình, chứ không có chờ ai hết. Tự mình phải rèn luyện cho mình, tập cho mình có một cái khả năng là tạo thêm cho mình những cái điều kiện tốt để mình nương vào đó, để mình chế tác cái hạnh phúc an lạc. Ví dụ như mình có rất là nhiều thời gian, thì mình có thể lấy cái thời gian đó để ngồi yên tập thở, để đi thiền hành, để đọc một cuốn sách, để thưởng thức một bình trà, trồng thêm một vài chậu hoa, ví dụ vậy đó, viết thư cho người thương của mình. Thì đó, từ mình tạo ra những cái điều kiện tốt cho mình, điều kiện lành cho mình, và mình nương vào đó. Và chánh pháp là một trong những cái điều kiện may mắn. Chánh pháp là những cái pháp môn mình thực tập, mình được thầy truyền trao. Vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân từ ái dậy đầy những nghiệp sạc đào dâm vòng, gây nên từ trước đến nay những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày. Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng, nguyện xin sám hối từ đây. Thì ở trong này mình thấy những cái nghiệp sạc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, đó chỉ là cái phần nổi ở trên thôi. Hay là bất cứ những cái không lành khác cũng chỉ là cái phần nổi ở trên thôi. Cái phần sâu ở dưới, cái phần gốc rễ ở dưới nó chính là cái não phiền nghiệp chướng của mình. Não phiền nghiệp chướng đó là cái gốc rễ. Đẹp có nhưng mà phải xóa thôi. Giờ mình sẽ nhìn về cái gốc, cái não phiền nghiệp chướng của mình. Cái phiền đó, tiếng Phạn gọi là klesa. Đó là những cái sự khổ, cái sự đau đớn của mình. Và ở trong trong duy biểu học ấy, thì có nói đến sáu cái phiền não chính là tham, sân, si, màng, nghi và kiến. Ham là ham muốn, sân ở đây là cái sự thù ghét, si ở đây là cái sự mê mờ, màng ở đây là cái cái ngã mạn của mình đó. Và kiến là cái tà kiến. Thì đây là sáu anh chàng thâm căn cố đế ở trong trong mình, nó không chịu, nó rất là khó để thay đổi. Và tham sân si nó được gọi là tam độc. Giống như là thuốc độc vậy đó. Mình mà vướng vào ba anh chàng này rồi là mình say sưa, là mình mê mờ đủ thứ. Và klesa trong tiếng Phạn nó cũng có một cái từ tương đương là asrava. Và cái từ arava này gọi là lầu hoặc. Lầu hoặc là lầu có nghĩa là rò rỉ, giống như một cái bình nó bị nứt á, nó rò rỉ ra mà mình không có biết. Một ngày nó cạn nước á thì mình mới tỏ họa tâm tinh ra, rơi rớt xuống, bị mê hoặc, bị đánh lừa, bị giam hãm và bị kẹt vào trong những cái vùng đen tối. Thì cái đó gọi là lầu hoặc. Và mình có một cái pháp thực tập gọi là vô lầu. Vô lầu là Anasara. Anasava. Vô lầu là không có rò rỉ, không có rơi rớt xuống. Và mình có một cái phép thực tập gọi là tam vô lầu học. Vô lậu học là niềm định và tuệ. Thì trong quá khứ thì nhiều khi mình học thì mình được dạy rằng tam vô lậu học là giới định tuệ, nhưng mà sư ông khám phá ra rằng tam vô lậu học chính là niềm định tuệ, và sư ông nói rằng đây là một cái khám phá rất lớn của thầy cho cái công trình tu học. Và niềm nó không phải là một cái gì đó khác đối với giới, mà niềm nó chính là chiều sâu của giới. Giới luật uy nghi nó là những cái chỉ dẫn cụ thể cho mình thực tập chánh niệm, mà nó không phải là cái sự ràng buộc trói buộc mình. Sở dĩ mình thấy nó ràng buộc là tại vì mỗi giới, mỗi uy nghi là nó đại diện cho một cái tập khí của mình. Một cái tập khí. Và khi mình tiếp nhận cái giới đó, cái yêu nghi đó để mình thực tập, thì cái phiền não, cái tập khí của mình nó đâu có chịu. Nó lâu đời, lâu kiếp là nó không có chịu. Nó không có chịu thay đổi. Cho nên cái cảm giác mất tự do đó, mình có cảm giác đó. Cảm giác là không muốn được làm những cái mà bình thường mình làm, mà bây giờ phải làm theo một cái hướng ngược lại. Và mình cảm thấy rất là khó chịu. Giống như có một ai đó, mình đi mà một người nó kéo mình lại. Thì đó chính là cái tập khí của mình. Nó kéo mình lại, không muốn mình đi về cái hướng lành, hướng giải thoát. Thì cho nên những cái giới mà mình thọ trì đó là cái, những cái sự hướng dẫn cụ thể cho thực tập chánh niệm. Trong những cái phiền não này thì còn có 20 cái phiền não khác. Nếu mình muốn thì mình có thể tìm hiểu trong duy biểu học. Và Sùng có thêm vào 3 cái phiền não mà rất là thiết thực nó trong cái đời sống của xã hội bây giờ, đó là sợ hãi, lo lắng và tuyệt vọng. Đó là nó là những cái phiền não mà tạo ra rất là nhiều cái khổ đau trong xã hội bây giờ. Đoạn kế tiếp, đệ tử thấy mình nông nổi. Nông là càng. Càng rồi mà còn nổi nữa thì nó không có sâu, không có thận trọng. Đệ tử thấy mình nông nổi, con đường chánh niệm lãng sao. Chất chứa vô minh phiền não, tạo nên bao nỗi hận sầu. Có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu. Vì không hiểu được kẻ khác, cho nên hờn dần oán cừu. Lý luận xong rồi thất vọng, mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. Chia cách hồ kia càng rộng. Thì cái đoạn này là nói về cái khổ tập là cái nguyên nhân của khổ, nguyên nhân dẫn tới những cái khó khăn, cái khổ đau của mình. Cái thứ nhất đó là do mình sao lãng sự thực tập chánh niệm, con đường chánh niệm lãng sao. Thứ hai nữa là trong lòng mình chất chứa nhiều cái vô minh phiền não quá. Thứ ba là trong lòng mình mang đầy dằn vặt và lo âu, làm cho mình cũng có không gian để mình trở về chăm sóc. Và cái thứ tư là anh chàng này là rất là khó, đó là lý luận. Lý luận đã vậy rồi còn trách móc nữa. Ai soi sáng cho mình, ai chỉ cho mình những cái chưa hay của mình thì mình lý luận, rồi mình đổ lỗi, mình trách móc, mình không có nhìn vào cái bản thân của mình. Tại vì cái này, tại vì cái kia. Mình không có khả năng để mà tiếp nhận được cái lời hướng dẫn đó. Thì đó là bốn cái lý do mà làm cho mình khổ mỗi ngày. Khi mà con qua làng và con ở đây á, thì con học thêm được một cái. Thỉnh thoảng thì con nghe cái câu là không sao đâu nếu mình có lỗi lầm. It's okay to have mistake. Yeah. Con nghe cái câu đó lúc con nghe quen của tai. Quen lắm. Nhưng mà em cứ nói riết một hồi thì mình cũng quen. Thì mình được lớn lên trong cái văn hóa là mình phải cẩn thận với cái lỗi lầm của mình, đúng không? Mình phải cẩn thận, không nên tạo ra lỗi lầm. Nhưng mà khi con sống ở làng thì con học thêm được cái đó, mình tha thứ. Nếu mà mình có cái lỗi lầm gì đó không sao đâu, it's ok, mình có thể học được cái, từ cái chuyện đó, mình có thể lớn lên từ đó. Ai nên khôn mà chẳng dài đôi ba lần. Nhưng mà nhiều khi mình lo lắng nhiều quá, mình căng thẳng quá, cho nên mình có cái đủ không gian để mình cho phép cái người đó học hỏi được cái từ cái sự vấp ngã của họ. Thì con nhớ có một cái lần đó là ngày 30 Tết. Mà ngày 30 Tết mà làm cái gì mà lỗi là không hay lắm. Tại vì cuối năm rồi. Lần đó con bận làm sao đó. Bận làm lá thư làng mai rồi chuẩn bị Tết. Thì con quên mất đem chuông trống Bát Nhã lên xóm mới để làm lễ đón cho thừa. Thì đến cái giây phút cuối rồi mới sực nhớ ra là có chuông trống để thành chuông trống Bát Nhã cho lễ đón giao thừa. Run lắm. Mà xưa không còn đó nữa, run nhiều nữa. Tại vì đón giao thừa vẫn có chuông trống Bát Nhã thì là một cái thiếu sót. Biết làm sao đó mà ngẫm nghĩ một hồi thì nói, thôi mình đi sám hối sư ông đi. Sám hối sư ông. Lúc đó sư ông mới nói pháp thoại xong và đang ở trong phòng. Thì vào gõ cửa xin thị giả đi vào. Thì lúc đó cũng có gặp sư ông, thưa với thị giả rằng là thưa với sư ông là con xin sám hối là con quên đem chung trung Bát Nhã đi rồi. Mà bây giờ thời gian nó ngắn quá, chỉ còn 30 phút là không có kịp chạy về sông thường là đem lên. Thì thị giả đi lên thưa với sông. Mà thị giả đi chậm lắm. Thị giả đi lên rồi đi xuống rất là chậm. Mà càng chậm lên mình càng lâu. Nhưng mà ở trong cái phòng của thầy thì mình được hưởng cái năng lượng của thầy, mình thở. Thì thị giả đi xuống. Thì thị giả nói chắc là Minh Hy lo làm báo, lo tổ chức Tết cho nên quên. Ồ, nghe cái câu đó nó khỏe ơi, nó khỏe. Tức là thấy thầy hiểu mình. Thầy hiểu được là vì sao mình quên. Lúc đó thì con còn đứng đó để thở. Thì một lúc rồi có một thị giả nữa đi xuống thì nói rằng là chắc là mình tìm cái file thân chúng trung Bát Nhã bằng MP3 mở. Thầy rất là thông minh, rất là hay, làm cho mình bớt sợ hơn nữa. Thì sau đó là lần đầu tiên mà đón lễ giao thừa chúng nghe chung trung Bát Nhã quá MP3. Sở dĩ con mạnh dạn con đi vào con sám hối với thầy là con tin thầy có đủ tình thương và có đủ hiểu biết để hiểu mình. Và con tin cái đó cho nên con mạnh dạn con đi. Và con biết rằng là chắc thầy không có trừng phạt mình đâu. Nên con thấy cái đó rất là rõ cho nên con đi. Và cái chỉ một lần đó thôi mà con nhớ hỏi. Và bất cứ lúc nào mà con thấy khó để tha thứ cho một ai đó là con nhớ. Con nhớ về cái lần đó. con nhớ về cái lần mà thầy đã tha thứ cho con. Con cũng tập tha thứ cho người khác. Mình đọc tiếp thôi là quá giờ rồi, đại chúng không có đi chơi được. Và trong cái đoạn này nó có một cái mà mình cần lưu ý, đó là cái tâm dằn vặt của mình đó. Cái tâm dằn vặt đây là một cái tâm mà nó làm cho mình rất là nặng nề. Vậy mình dằn vặt về những cái lỗi lầm ở trong quá khứ, mình dằn vặt về những cái về những cái mà không hay mình đã làm cho người này người kia, hay là có lúc mình dằn vặt với cái giới luật mà mình đã thọ trì, hay đơn giản hơn đó là những cái lo dằn vặt, cái lo lắng về về cách nói của mình, về cách hành sự của mình, cách sống của mình. Làm sao để cho sợ người này đánh giá, người kia đánh giá. Thỉnh thoảng có người đi tham dự pháp đàm, chia sẻ xong về dằn vặt quá chừng. Chắc biết trong pháp đàm mình đừng nói cho rồi, nói gì đâu mà không hay gì hết. Và mình cứ dằn vặt, rồi lần sau không có nói nữa, im lặng để lắng nghe thôi. Thì cái dằn vặt đó, một khi nó có thì mình thở thôi, đừng để nó kéo dài lâu quá. Mình cho phép mình, cho phép mình được học hỏi từ đó, rồi mình lớn lên. Và vì những cái lý do đó, thì do thiếu thực tập chánh niệm, những cái vô minh phiền não, vì những cái dằn vặt lo âu, vì những cái lý luận trách móc, mà mình dẫn tới cái chuyện là có ngày mình không có nói với nhau, không nói chuyện được, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nỗi kết dài lâu. Nó không phải chỉ một ngày mà nhiều khi kéo dài năm này qua năm khác. Nay con hướng về Tam Bảo, ăn năn khẩn thiết cúi đầu. Đây là lúc phải làm thôi, đây là giây phút mình phải làm mới lại thôi, không có đợi nữa. Khẩn thiết là một cái gì đó mà phải làm bây giờ, không có chờ nữa, tại vì nó nhiều năm nhiều tháng rồi, mình phải làm mới thôi. Những cái cơ hội may mắn nó không có nhiều đâu, mình phải làm mới, mình phải làm mới lại. Và đây là cái niềm tin của mình. Tại vì sao mình làm mới? Để tự biết trong tâm thức bao nhiêu hạt lấp vùi, hạt giống thương yêu, hiểu biết, và bao hạt giống an vui. Mình tin là mình có thể làm mới được, mình có thể làm cho cái khu vườn của mình nở hoa tươi mát trở lại được. Nhưng vì chưa biết tưới tầm, hạt không mọc tốt tươi, cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đen tội cuộc đời. Bây giờ là phải làm mới lại thôi. Quen lỗi bỏ hình bắt bóng, đuổi theo hạnh phúc xa vời, tâm cứ bận về quá khứ, lo rong ruổi tương lai, và quanh quẩn trong vòng buồn dần. Mình cứ buồn chuyện này, dần chuyện kia, xem thường bạo vật trong tay, giày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Giờ đây trầm sống bạo điền, con nguyện sám hối đổi thay. Bây giờ mình phải làm thôi, không có chần chừ nữa. và cái sông xây dựng ra cái làng mai là một cái môi trường để mình được tưới tập những hạt giống tốt, để mình chế là một cái môi trường để mình chế tạo cái hạnh phúc an lạc mỗi ngày. Chuyển hóa khổ đau nó cũng quan trọng, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mình phải học cách chế tạo cái an vui mỗi ngày. Nếu không thì cái chuyển hóa khổ đau nó sẽ không thành công, sẽ không bao giờ thành công, và nó chỉ là làm cho cái khổ đau của mình càng ngày càng nhiều thế mà thôi. Nên cái đầu tiên mình may mắn mà được ở làng là mình phải học cách chế tác niềm vui, chế tác cái sự hạnh phúc của mình. Cái đó là mình làm đầu tiên. Đây không phải là cái bệnh viện, không chỉ là cái bệnh viện để mình tới đây rồi mình cứ đắm chìm vào trong cái chuyện khổ đau của mình, nhìn sâu vào trong cái chuyện khổ đau của mình. Đây là một cái môi trường để mình chế tác bình an, chế tác hạnh phúc. Nó hơn một cái bệnh viện. Và mình phải học cách để làm cái chuyện đó. Và khi mình có hạnh phúc, có bình an rồi, thì mình nhìn cái khổ đau của mình rất là rõ. Nhìn ra cái nguyên nhân cái khổ đau là rõ. Mình và trong cái hạnh phúc đó, trong cái bình an đó, mình chuyển hóa cái khổ đau lúc nào mình không có hay. Mình nghe một tiếng chuông, mình thở để cho các vị thông dịch cũng được thở. Thì bài tụng này ở Việt Nam thì các thầy cũng như các Phật tử tụng cái bài tụng này trong mấy năm nay cũng rất là khá thành công. Nhưng mà cái hơi tại vì còn mang cái năng lượng của sự sám hối, cho nên cách tùng đó nó hơi còn hơi buồn và hơi cầu xin. Và mình tùng cái bài tùng này làm sao mà mình tưới tầm được cái nguyện ở trong lòng của mình nữa, và trong đời sống hàng ngày mình làm sao mình làm cho được những cái nguyện đó nó sống ở trong đời sống hàng ngày của mình. Thì đây là cái phần mà mình cầu xin tha lực, cầu xin Tam Bảo, cầu xin tổ tiên của mình che chở và nâng đỡ cho mình. Đệ tử tâm thành quy ngưỡng hướng về chư Bụt mười phương cùng với các vị Bồ Tát Thanh Văn Duyên Hiền chỉ thành cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỡ triền miên. Xin lấy cam lồ tình thủy tưới lên dập tắt não phiền. Xin lấy con thuyền chánh pháp đưa con vượt nẻo khiên. Mình tin rằng là tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thống luôn luôn có mặt đó để nâng đỡ, che chở cho mình. Nên đây là mình thiết lập cái sự liên lạc đối với tổ tiên ông bà của mình. người Việt Nam á, thì không có quen nói rằng là cái nghiệp này, cái khổ đau này là từ ông bà truyền lại cho con. Mình chưa có quen nói như vậy. Thường mình nói là cái phước là mình nhận từ ông bà tổ tiên, còn cái nghiệp là của mình. Mỗi khi mà mình may mắn, mình hạnh phúc thì mình nói, cái này là cái phước của ông bà tổ tiên cho mình. Và khi mình gặp khó khăn, khổ đau thì mình nói, đây là cái lỗi của mình, cái nghiệp của mình trong bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Chứ mình nói cái này là của ông bà tổ tiên, mình sợ mang tội, có lẽ vậy. Mình sợ bất kính. Và khi mà mình, vì thế cho nên mỗi khi mà mình gặp những cái khó khăn, những cái khổ đau trong cuộc đời á, thì mình trở về để mình thực tập làm mới là thân tâm của mình. Mình nghĩ rằng những cái khổ đau, những cái khó khăn đó là do những cái nhân, những cái người mình đã tạo trong nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ mình gặp những cái đó, mình trở về mình làm mới là cái nghiệp của mình, làm mới là cái cách ăn ở của mình, cái cách nói năng, suy tư, hành xử của mình. Và có nghiệp chung và cũng có nghiệp riêng. Có những cái nghiệp quả mình chịu chung với gia đình của mình, với xã hội của mình, với thế giới. Và kế tiếp là cái phần tự lực. Mình có tha lực và có tự lực. Mình có cái phần cầu xin tổ tiên che chở gia hộ cho mình, nhưng mà cũng phải có cái phần tự lực của mình. Cho mình cầu xin không thì đâu có được. Mình phải. Và cái phần này là nói về cái nguyện. Mình có những cái nguyện nào? Xin nguyện sống đời tỉnh thức, học theo đạo lý chân truyền, thực tập nụ cười hơi thở, sống đời chánh niệm chân chiêm. Đó là cái nguyện thứ nhất. Cái này ngày xưa mình phát nguyện rồi. Mình phát nguyện với thầy, với tăng thân rồi. Bây giờ mình làm mới lại thôi. Giờ mình phải nhớ lại. Phải nhớ thực tập chánh niệm, phải nhớ duy trì hơi thở, duy trì nụ cười. Và chừng nào mình còn thực tập hơi thở nụ cười thì mình biết rằng là cái sự liên hệ của mình đối với thầy, đối với Bụt, đối với tăng thân nó còn đó. Và mình còn nhận được cái sự che chở của các vị. Một khi mình quên hơi thở, quên thực tập hơi thở, thì mình đánh mất cái sự liên lạc đối với các vị. Cái nguyện thứ hai, đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu, vườn tâm ươm hạt giống tốt, vuông trồng hiểu biết thứ gì rất là rõ ràng, rất là rõ ràng chỉ ra cho mình trong đời sống hàng ngày mình nên làm gì. Sông có nói rằng là đây là cây sông nói này. Sông nói thực tập chánh niệm là thực tập một giới cao quý nhất, giới là precept, giới cao quý nhất. Để đặt mình vào cái bây giờ và ở đây, để tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống. Trở về với giây phút hiện tại để sống cho sâu sắc là giới căn bản của tất cả các giới. Hiện pháp lạc trú. Hiện pháp lạc trú có thể được gọi như là một cái giới, một cái sự chỉ dẫn, một cái nền tảng cho sự thực tập chánh niệm. Nên sông nói rằng trở về với giới phục hiện tại để sống cho sâu sắc là giới căn bản của tất cả các giới, của năm giới hay là của 14 giới hay là của giới lớn. Tỳ kheo ni Cho nên mỗi khi mình trở về với chánh niệm, với giây phút hiện tại, thì mình tránh được rất nhiều lỗi lầm, và mình an trụ được trong cái sự bình an. Đó là sư ông nói, không phải con đâu. Tại vì sư ông thấy rất rõ rằng là niệm là chiều sâu của giới, và đó là một cái tuệ giác rất lớn. Và ở làng của mình, cách mình hành trì giới, cách mình thực tập giới, cách mình hướng dẫn là cũng đi về cái hướng đó. Giới là nền tảng, chánh niệm là nền tảng của giới. Cái nguyện thứ ba, vườn tâm, hay như cái này, ở đây thì con xin chia sẻ thêm chút xíu đối với cái việc mà mình thọ giới lớn. Tại vì sắp tới mình có đại giới đàn cho các sư chú, các sư cô thọ giới lớn. Thì đối với cái việc thọ giới lớn thì thọ giới là để cho mình thấy rõ được những cái tập khí ở trong mình. Tại vì mỗi giới nó tượng trưng một cái tập khí trong mình. Và có những cái tập khí nó rất là sâu dày, và có những cái tập khí nhẹ. Mình có những cái giới trồng và có giới nhẹ, giới khinh. Và giữ giới là mình rèn luyện cho mình để đi về một cái con đường sáng. Đó là cái sự tự nguyện của mình. Và cái giây phục mà mình quỳ xuống và mình phát nguyện thọ trì giới pháp á, là một cái giây phục nó hết sức là rộng long trọng. Trước hết thì đại tăng sẽ làm cái tác pháp yết ma. Đó là cái để gom lại cái năng lượng hòa hợp thanh tịnh của tăng thân, của đại tăng. Và cái năng lượng hòa hợp, năng lượng thanh tịnh, năng lượng của định, năng lượng của chánh niệm, nó trở lên rất là hùng hậu trong cái giới trường đó. Nó rất là quan trọng. Cho nên là mình phải thực tập để tuân thủ một vài cái sự chỉ dẫn khi thực tập làm tác pháp yết ma. Cái này cũng đúng khi mà mình làm yết ma cho tổng 5 giới hay tổng 14 giới. Thứ nhất á, là những người tham dự ở trong đó là phải trở về theo dõi hơi thở để mình thực sự có mặt ở trong niệm, trong định. Cái này là sự có mặt hùng tráng, noble present, có mặt ở trong niệm, trong định rất là quan trọng. Mà không có đi lui, không có đi tới, không có làm tiếng động ở trong đó, dù là mình hít mũi cũng phải rất là cẩn trọng, phải để ý. Và thứ hai là một cái sự im lặng hùng tráng trong giới trường đó. Cái này là noble silence, im lặng, là không có làm nên những cái tiếng động. Thứ nhất là sự có mặt hùng tráng, thứ hai là sự im lặng hùng tráng. Thứ ba là những người tham dự đó cùng đồng ý và cùng trả lời rõ ràng và đầy đủ. Khi được hỏi là có rõ ràng và đầy đủ hay không, là mình, nếu mà mình là người tham dự tác pháp yết ma là mình phải trả lời. Mình im lặng là coi như là mình không có tham dự vào cái tác pháp yết ma đó. Cho nên là phải trả lời, và trả lời bằng cái niềm, cái định của mình rõ ràng và đầy đủ. Và nếu mình biết tiếng Việt thì học 5 chữ thôi, rõ ràng và đầy đủ. Tiếng Anh clear and complete, mình cũng trả lời clear and complete, tiếng Pháp đúng không? Mình phải nói cái câu đó ra bằng cái niềm, cái định của mình, bằng cái sự hòa hợp và thanh tịnh của mình, thì nó tạo lên một cái năng lượng rất là hồng hậu trong giới trường. Và cái năng lượng đó nó sẽ tiếp tục yểm trợ cho những người tham dự vào tổng giới hay là những người sẽ được nhận giới. Cái đó là cái thứ nhất, là tăng làm tác pháp yết ma. Thứ hai á, là khi mà mình được hỏi á, quý vị có phát nguyện học hỏi và thọ trì giới hay không, mình phải đáp dạ thưa có, một cách rất là hết lòng và phải giọng mạnh, không có run sợ. Giây phút đó là không có run sợ, không có run sợ nữa. Phát lời nguyện ước cao sâu, muôn ngàn khổ địa thảy đều tiêu tan, bao nhiêu nghiệp trải hàm oan, cộng nguyện vượt biển trần gian nội chim. Giây phút đó là không có sợ nữa. Dù cuộc đời có những cái khổ đau, có những cái chướng ngại, nhưng mà có cái giới pháp để bảo hộ đó là mình không có sợ nữa. Cho nên dạ thưa có, giây phút đó là cánh cửa thân tâm của mình mở ra, và năng lượng của niềm, của định, của hòa hợp, của thanh tịnh, của tăng thân nó đi vào, làm nên cái giới thân. Và giới thân đó sẽ đi suốt cuộc đời cho mình, cuộc đời của mình, giúp cho mình được có an vui, có sự tự do. Yeah. Cái nguyện thứ ba, xin nguyện học phép quán chiếu, tập nhìn, tập hiểu thật sâu, thấy được từ tánh các pháp, thoát ngoài sinh tử trần lao. Các pháp ở đây, thấy được từ tánh các pháp ở đây là thấy được những cái hạt giống ở trong mình, những cái cảm thọ, những cái tri giác, những cái tâm hành trong mình. Cái nguyện tiếp theo là học nói, nguyện học nói lời ái ngữ, thương yêu, chăm sóc sớm chiều, đem nguồn vui tới mọi nẻo, giúp người với nỗi sâu đau. Đó là bốn cái nguyện rất là rõ ràng về cái phần tự lực của mình. Thực tập chánh niệm, cái thứ nhất. Thứ hai là giữ gìn những hạt giống lành, dù trong bất kỳ những cái hoàn cảnh khó khăn nào mình cũng phải giữ gìn nó. Thứ ba là tập nhận diện và quán chiếu những cái gì nó xảy ra trong thân tâm mình. Khi mà thân tâm của mình nó muốn đi về một cái hướng đó, thì mình hỏi rằng là cái hướng đó nó bảo vệ được cái hạnh phúc, cái an lạc của mình không. Và cái nguyện thứ tư là học nói lời ái ngữ, học hiện tăng niềm vui. Và mình tu học, mình thực tập, thì cái lòng của mình luôn luôn mình hướng về để đền đáp công ơn cha mẹ, ơn thầy, nghĩa bạn dày sâu. Mình muốn giữ cái gì? Mình tu học, mình xin hồi hướng trái này cho những người mình yêu. Đó cũng là một cái năng lượng để giúp cho mình đi tới cái con đường này. Tín thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồi đầu, nguyện đức từ bi che chở trên con đường đào nhiệm màu. Nguyện xin chuyên cần tu tập, tròn đào quả về sau. Và mình đốt lên một cái nén hương, hương lòng, tâm hương, hương lòng. Mình với tổ tiên của mình, với những người thương của mình, dù người thương của mình đã khuất, mình có thể kết nối được khi mà mình đốt lên cái nén hương lòng này. Những cái hoa trái mình thực tập là mình hướng về, hồi hướng cho các vị. Thế đây là một cái bài sám nguyện rất là đẹp. Trong gần 20 bài sám nguyện mà sư ông đã biên soạn, Và mỗi khi mình đọc, mình tụng hay là mình hát cái bài này thì làm sao đó để mình trở về và nhìn thấy cho rõ được cái khổ đau của mình, nhìn thấy cho rõ được cái gốc rễ khổ đau của mình, và mình thiết lập cho được cái sự liên hệ của mình với những người mình thương yêu. Và nếu như mình không muốn nhìn mặt người kia, mình không còn muốn thương người kia thì làm sao mình làm mới được. Và cái thứ tư là thấy cho rõ được những cái nguyện ước của mình. Thì đó là bốn cái con thấy rất là rõ trong cái bài sám nguyện này, rất là đẹp. Và mình rất may mắn là mình sư ông thấy bằng cái kinh nghiệm, bằng cái tuệ giác và viết ra cái bài sám nguyện này. Và bằng một vài cái thấy con có cơ duyên được chia sẻ với đại chúng sáng hôm nay. Cảm ơn đại chúng hết lòng thực tập lắng nghe. Bây giờ đại chúng luôn rồi, xong mình đi chơi. Mình chắc chắn rằng hôm nay ông trời sẽ hiến tặng cho mình một ngày nắng để thăm sám thượng.